Chàng dề quyền thế, chương 4307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị đại gia bối phận cao nhất càng là vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, sinh con phải như Lý Vinh Sơn. Lý gia có Lý Vinh Sơn, thật là núi cao hơn núi. Lý Vinh Sơn được thổi phồng càng dương dương tự đắc, giờ phút này ha ha cười nói. Nhị đại gia, chư vị thúc thúc bá bá, a di thầm thầm, các ngươi đều nói quá lời. Dù ta và muội muội có tiền đồ thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi sự thật rằng, chúng tôi là người Lý gia. Chúng ta nhất định, sẽ thật tốt trợ giúp Lý gia. Lý Y Y cũng trang điểm gương mặt thanh tú, lớn tiếng nói. Về sau có chuyện gì cứ mở miệng, huynh muội chúng ta tuyệt đối sẽ không nhắm mắt làm ngơ. Nghe được lời nói ngoài miệng của huynh muội Lý gia, một đám thân thích hài lòng nói không nên lời. Dù không biết sau này hai huynh muội có làm được những điều mình nói hay không, nhưng mọi người đều vui vẻ lắng nghe. Còn cha mẹ Lý gia lúc này cũng đỏ mặt mừng khôn tả, kiêu ngạo nói không nên lời. Rốt cuộc điều này thật lớn lao. Tuyết Dương, khi bầu không khí trên toàn trường nóng nhất, Trương Lệ Na vốn chưa từng lên tiếng, đột nhiên liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một chút, híp híp mắt. Không phải chị dâu muốn nói đến ngươi, ngươi và Vinh Sơn, dù sao cũng xem như huynh muội, cha mẹ của ngươi, Vinh Sơn coi như cha mẹ ruột. Nhìn thành tích của Vinh Sơn, nhìn lại Bùi Nguyên Minh của ngươi. Vinh Sơn chỉ lớn hơn hắn vài tuổi mà thôi, mặc dù không phải cái gì đại thổ hào, Vinh Sơn có nhiều bản lĩnh, có thể trúng thầu dự án 100 triệu, ngươi hẳn là hiểu rõ. Còn nhìn Bùi Nguyên Minh của ngươi, chẳng làm nên trò trống gì, hiện tại lại mặt dạn mày dày đến ăn cơm chùa của ngươi. Không phải chị dâu muốn nói đến ngươi, Trương Lệ Na thâm ý sâu sắc, cho dù làm tam phòng của người khác, ngươi cũng đừng bao giờ chấp nhận, loại mắt con vô dụng này. Bằng không mà nói, ngươi không cảm thấy mất mặt, ta đều mất mặt thay Trịnh gia các ngươi. Ôi ôi, Lệ Na, em không thể nói như vậy. Bùi Nguyên Minh thật sự, không đáng trách trong chuyện này. Mặc kệ như thế nào, hắn đều rất cố gắng. Lý Vinh Sơn vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chỉ là năng lực của một người có hạn, không cách nào đạt được bất cứ thứ gì. Bằng không mà nói, cũng sẽ không mặt dạn mày dày đến ăn bám, em nói đúng không? Cách chương.